chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chả không nổi đại giới. Nghe Bạch Linh lời nói, Vương Đại Đông lâm vào trầm tư. Hắn cố nhiên muốn cứu Lý Lộ, nhưng Bạch Linh đều nói, nếu như cứu Lý Lộ, nàng hội vứt bỏ nửa cái mạng. Hắn tự nhiên không có khả năng lại muốn cầu Bạch Linh xuất thủ. Huống chi, Bạch Linh là địa ngục thành viên, vốn là so một cái thi nghiên tập hợp đồ nhân viên trọng yếu hơn nhiều. Hắn là tuyệt không có khả năng hy sinh Bạch Linh đi cứu Lý Lộ. Dù sao cái này đại giới đã vượt qua hắn có thể tiếp nhận tầng trên cùng nhất độ. Cái kia trừ người có thể cứu nàng, có thể hay không thông qua đông y thủ đoạn, hoặc là tây y phẫu thuật tiến hành trị liệu, tỉ như thông qua phẫu thuật đem mẫu cổ theo trong cơ thể nàng lấy ra. Vương Đại Đông ngẫm lại hỏi, hiện tại y học dù sao 10 phần phát đạt, có lẽ không dùng Bạch Linh xuất thủ, cũng có thể đem mẫu cổ lấy ra. Bạch Linh lắc đầu, nói ra, ngài là muốn thông qua một loại nào đó dược tề giết chết cổ trùng sao? Cái kia là không thể nào. Cổ trùng vốn là kỳ độc vô cùng, không có so với nó độc hơn đồ vật, độc tố đối bọn nó tới nói ngược lại là thuốc bổ. Tây y đâu? Tây y cũng không được. Quân Thiên Túy nhíu mày hỏi, tây y là có khả năng, dù sao cổ trùng vẫn là có thể tích, nhưng là bởi vì cổ trùng sở tại vị trí đặc thù. Muốn cứu nàng, khả năng cần cắt bỏ nàng tử cung. Bạch Linh lời nói làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Một nữ nhân tử cung bị cắt bỏ, cái kia ý vị như thế nào? Căn bản không cần nhiều lời. Có người nói, làm mẫu thân là nữ nhân lớn nhất đại khoái lạc, nếu như ngay cả làm mẫu thân tư cách đều bị tước đoạt. Đây tuyệt đối là phi thường lớn đả kích, bất quá mất đi làm mẫu thân tư cách, dù sao cũng so chết mất tốt. Vương Đại Đông trong lòng đã có quyết định, hắn hội đề nghị Lý Lộ đi làm giải phẫu, về phần nàng có nguyện ý hay không, cái kia chính là nàng việc của mình, mỹ mạo là muốn trả giá đắt, đã nàng lúc trước lựa chọn sử dụng mỹ nhân cổ, nên tuân thủ quyết không thể cùng nam nhân phát sinh quan hệ quy tắc này. Đã nàng đánh vỡ quy tắc, nên có tiếp nhận đại giới giác ngộ. Tốt a. Bạch Linh, cảm ơn người cung cấp tin tức, người có thể đi xuống. Vương Đại Đông đối với Bạch Linh gật gật đầu. Bạch Linh hỏi, thật không cần ta xuất thủ sao? Nếu như ngài để cho ta xuất thủ, ta nhất định sẽ xuất thủ. Vương Đại Đông cười lắc đầu, nói ra, ta sẽ nghĩ hắn biện pháp. Cái kia Bạch Linh cáo lui. Bạch Linh lần nữa đối với nhóm ba người thi lễ. Cái này mới nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng, không nghĩ tới trên thế giới này còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Vậy mà có thể cho người quái dị cũng thay đổi mỹ nữ. Ai, cũng là đáng tiếc, vậy mà biến xinh đẹp về sau liền không thể cùng nam nhân phát sinh quan hệ. Cái kia biến xinh đẹp lại có ý gì? Quân Thiên Túy nhịn không được thở dài nói, nữ nhân muốn nắm giữ mỹ mạo. Cuối cùng mục đích vẫn là vì hấp dẫn nam nhân, nhưng nếu như không thể cùng với nam nhân, đây chẳng phải là chỉ có thể làm cả một đời có thể xem không thể ăn bình hoa. Chắc hẳn, biết sẽ có dạng này tác dụng phụ, tuyệt đại đa số nữ nhân đều hội cự tuyệt đi, nhưng là cũng không phải hàng trừ ngoại lệ. Tỷ như Lý Lộ, tốt, các người tiếp tục giám thị hấp huyết quỷ gia tộc động tĩnh. Ta về trước đi, Vương Đại Đông thở dài, sau đó rời đi bí mật cơ địa. Vương Đại Đông rời đi bí mật cơ địa về sau, trực tiếp tìm đến Lâm Tiêu. Hắn cảm thấy chuyện này, cần phải trước nói cho Lâm Tiêu một tiếng. Lần nữa đi vào bộ tiêu thụ, bộ tiêu thụ đã khôi phục bình thường. Xem ra Lâm Tiêu cùng Ung Lệ Mạt công tác hiệu suất vẫn là rất cao. Liền cái nghị luận người đều không có, đều vùi đầu chăm chỉ làm việc. Người ý là, Lý Lộ hoặc là lựa chọn cắt bỏ tử cung, hoặc là cũng chỉ có thể chờ chết. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Tiêu sắc mặt biến hóa, trong mắt mang theo mãnh liệt thất lạc. Lý Lộ dù sao cũng là bộ tiêu thủ ưu tú nhất tiêu thủ. Trừ dạng này sự tình, nàng tâm tình tự nhiên không có khả năng tốt. Hiện tại xem ra, đây là biện pháp duy nhất. Vương Đại Đông gật đầu. Lâm Tiêu trầm mặc trong một giây lát, đột nhiên trông mong nhìn lấy Vương Đại Đông. Nói ra, Vương Đại Đông, ta tin tưởng ngươi khả năng có hắn biện pháp cứu nàng đúng hay không? Van cầu ngươi, không muốn tước đoạt nàng làm mẫu thân quyền lực. Nhìn lấy Lâm Tiêu cầu khẩn ánh mắt, Vương Đại Đông có chút mềm lòng, nhưng hắn vẫn là lắc đầu. Nói ra, ta là có thể cứu nàng, nhưng là cần phải bỏ ra rất lớn đại giới. Nàng mặc dù là một tên ưu tú tiêu thủ, nhưng thi nghiên tập đoàn, cho tới bây giờ thì không thiếu người mới. Để Bạch Linh hao phí nửa cái mạng đi cứu một cái tham mộ hư vinh lại không có tự kiềm chế lực nữ nhân. Vương Đại Đông còn không có nhân từ đến trình độ kia. Cuối cùng, hay là bởi vì Lý Lộ tham mộ hư vinh, muốn phải biến đổi đến mức mỹ lệ, mới sử dụng mỹ nhân cổ, sau cùng có không chịu được dụ hoặc, cuối cùng dẫn đến bi thảm như vậy kết cục. Cái này trách không được người khác. Lâm Tiêu lần nữa trầm mặc, nàng giải Vương Đại Đông năng lực, đã Vương Đại Đông đều nói là rất lớn đại giới, vậy liền nhất định là phi thường lớn đại giới, nhưng nàng thật không hy vọng Lý Lộ mất đi làm mẫu thân tư cách. Vậy đối với một nữ nhân tới nói thật quá tàn nhẫn. Vương Đại Đông, ta biết ta nói những khả năng này có chút ép buộc, nhưng ta thật không muốn Lý Lộ bi thảm như vậy. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, phải cứu Lý Lộ, đến cùng cần gì đại giới? Nếu như có thể, ta nguyện ý nỗ lực. Lâm Tiêu cắn răng nói ra. Lâm Tiêu, sự kiện này ta khuyên ngươi vẫn là không nên nghĩ. Ta nói rất lớn đại giới, nhất định là ngươi trả không nổi đại giới. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Bạch Linh tuy nhiên thêm nhập địa ngục thời gian cũng không dài, nhưng bởi vì nàng đặc thù năng lực, hiện tại đã là cấp A thành viên, nếu không hôm nay cũng không có tư cách nhìn thấy Vương Đại Đông. Liền xem như tại địa ngục, cấp A thành viên cũng không nhiều, muốn bồi dưỡng một cái cấp A thành viên, cần phải hao phí cực lớn đại giới. Cái kia đại giới, trên cơ bản đều là lấy trăm triệu đến tính toán, trắng như vậy Linh nửa cái mạng, chỉ ít tương đương với mấy chục triệu. Lâm Tiêu gia đình tuy nhiên khá là giàu có, nhưng để cho nàng cầm mấy chục triệu đi ra, hiển nhiên là không bỏ ra nổi tới. Lâm Tiêu cũng biết mình là tại nói chuyện viển vông, nàng có thể cầm được ra cái gì đại giới? Trả thù lao. Vương Đại Đông là thi nghiên tập đoàn đại cổ đông một trong, hội thiếu tiền sao? Coi như Vương Đại Đông hội tiếp nhận tiền, vậy cũng nhất định là một cái nàng không chịu đựng nổi con số. Cho nên Vương Đại Đông mới nói nhất định là nàng trả không nổi đại giới. Cuối cùng, hay là bởi vì Lý Lộ đối với Vương Đại Đông tới nói cũng không phải là cái gì trọng yếu người, cho nên hắn không cần thiết để Bạch Linh xuất thủ cứu nàng. Thật liền không có khác biện pháp a. Lâm Tiêu biểu lộ càng thêm ảm đạm. Nàng là thật rất muốn giúp trợ Lý Lộ. Lý Lộ tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, nhưng nàng năng lực cũng là tương đương mạnh. Trọng yếu nhất là nàng rất nỗ lực, không hề giống khác nữ hài nhi như thế, ỷ vào chính mình có mấy phần tư sắc, đã cảm thấy trên đời này người đều cần phải sủng ái nàng mới đúng. Tuy nhiên cái kia 80 triệu tờ đơn, có hơn phân nửa là bởi vì nàng mỹ mạo mới có thể dễ dàng như vậy lấy xuống. Nhưng nàng năng lực cũng là không thể nghi ngờ. Huống chi, Lý Lộ bình thường làm người cũng không kiêu ngạo, không giống hắn một số nữ nhân viên, ỷ vào chính mình ưu việt, liền sẽ xem thường người khác. Chỉ từ công tác phương diện mà nói, Lý Lộ là phi thường ưu tú một tên nhân viên, nhưng ưu tú về ưu tú, Lâm Tiêu cũng rất muốn giúp nàng.